Trình giấy tờ chứng thực của nội bộ hào môn ngoài cổng xong, lập tức đã có đàn em chạy vào báo cáo đại ca. Có người của tổ trung đông tới, e có việc gấp lắm. Bất quá Phai lại để hai tay vệ sĩ cùng đi lại, còn hắn không chịu đứng chờ bên ngoài mà cứ thế đi theo tiếng ồn ào tới tuốt bể bơi sau vườn, đập vào mắt hắn là một bể đầy trai thanh gái lịch đặc sắc vô cùng, còn cả hai cô gái hầu như đương dán cả người trên người Trần Cận Đặng. Tranh bóng, cảnh tượng thôi là hoành tráng. Đến khi có gã đàn em đứng trên gọi Trần Cận mấy bận, hắn mới ngạc nhiên bơi về bờ tứ chi khỏe khoắn dẻo dai giữa mặt nước hồ xanh lam và ánh mặt trời rực rỡ càng thêm chói lóa lạ thường, Phai chậm rãi bước đến. Một tay Trần Cận vừa chạm thành bể, ngước mắt lên nhìn, chưa chi đã thấy gã đàn ông hầu như ngày nào cũng lượn lờ trong tâm trí đương bình thản đứng đó nhìn mình, nhất thời hắn cũng giật thót người. Một hồi sau như vừa sực nhớ chuyện gì, hắn quay phắt lại nhìn các cô em giữa bể cũng đương tròn mắt xăm soi. Người đàn ông xa lạ, mới xuất hiện rốt cuộc não hắn nảy ra đúng năm chữ, kỳ này chết chắc rồi. Một em tên Lena còn bơi lại thân mật bám vai Trần Cận thỏ thẻ hỏi. Leslie, bạn anh hả? Đẹp trai quá nha, sao không giới thiệu chút đi nào? Phai nhướn mày, bộ dạng có vẻ nghiền ngẫm, hắn đương muốn xem Trần Cận sẽ xử sao đây. Bị bắt quả tang, rõ là hết đường chống chế, nhưng hắn vẫn định cho đối phương một cơ hội giải thích. Trần Cận trong thái độ Phai đã biết sự tình không hay ho gì rồi, nếu đối phương nghĩ hắn tổ chức cái màn party bể bơi này, vậy thì nguy to, dù rằng tự hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình phải sợ dữ vậy, bất quá bữa nay rốt cuộc hắn đã biết. Giải tỏa hiểu lầm, cần nhiều kỹ thuật cao siêu đến nhường nào. Rốt cuộc chỉ hỏi cộc lốc, anh tới sao không báo tôi biết, báo cho cậu thì cậu đã có thời gian dọn dẹp hiện trường rồi. Phai cúi xuống, chìa một tay ra, khẽ mỉm cười. Tôi tới rồi, Trần Cận, nhất thời cũng biết hết đường rồi, nếu đã bị định tội, chỉ còn cách cúi đầu nhận cho xong. Hắn giơ tay lên, hai bàn tay nóng rực siết chặt lấy nhau, Phai gồng sức kéo mạnh, Trần Cận đã nương theo nhảy được khỏi mặt nước, ai biết đâu Phai còn chưa chịu thả ra, lại mạnh tay kéo lần nữa, đương đà quán tính, chân Trần Cận cũng trụ không nổi, cứ thể ngã nhào vào lòng ai đó, cơ thể ướt sũng chỉ mặc độc quần bơi đã dán sát lấy lớp áo khoác Armani dài màu tối, hai cánh tay siết chặt quanh hắn tỏa ra sức nóng vô cùng khiến cả người hắn như muốn bốc cháy, đó là nỗi kích động quá quen thuộc, thứ cảm xúc mãnh liệt khó có thể gọi thành lời mà hắn không bao giờ có thể kiểm soát. Tôi sẽ không cho cậu cơ hội phủ nhận nữa đâu. Môi Phai kề bên tai hắn thì thầm như niệm chú làm hắn đông cứng tại trận. Trần Cận, cậu có thể giữ lấy tất cả của tôi, nhưng kể từ giờ phút đó, tôi sẽ không bao giờ buông tay nữa. Đương yên đương lành tự dưng nổi điên hờ. Tôi đã bảo anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường tính tiếp tục phát huy bản tính thì có người đột nhiên câm bặt vì bao nhiêu lời lẽ đã bị một gã đàn ông điên cuồng chiếm hữu. Bất chấp những tiếng hớp hơi kinh ngạc xung quanh, bất chấp bao nhiêu người trước mắt, bất chấp cả mọi điều có thể khiến bọn họ chia lìa xa cách, chỉ ôm ghì lấy người này, và chỉ thành thật với chính trái tim mình. Cả cuộc đời Phai, lần đầu tiên bất an, lần đầu tiên khờ dại, lần đầu tiên khát vọng, dường như đã trải qua không biết bao nhiêu trắc trở, hắn mới có thể giữ gìn tình yêu giữa bọn họ, kể từ giờ hắn tình nguyện cùng con người luôn khiến hắn lo phiền, khiến hắn bật cười, khiến hắn đau đớn này bước tiếp, chia sẻ mọi sung sướng lẫn khổ đau trong đời, chỉ có hắn, có thể kề vai sát cánh bên mình, để rồi cùng khơi dậy ngọn lửa tình chói lọi tại nơi đỉnh đầu sinh mệnh. Phai khẳng định dù tất cả có lặp lại một lần nữa, hắn vẫn tình nguyện chọn lựa trở lại căn nhà sập sệ ở Hồng Kông đó, và gặp gỡ người này, cách chương.